Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 94, góc truyện audio.com. Chấm chấm, ta nhìn thấy ý đồ của Mi rồi đấy. Vũ bước song song với Phong, nói một câu cô đầu cô cuối. Chứ cô phải sao? Cố tình còn chọc tức Nhi rồi bóp méo lời nói của Phương nữa. Rõ ràng là muốn thấy khả năng đánh nhau mạnh nhất của Nhi mà. Hai, đáng tiếc, chưa phải là mạnh nhất. Phong thở dài chán nản. Kế hoạch cô thành công rồi. Ô, chút nữa đến bệnh viện thăm Phương chú mày cứ chuẩn bị tinh thần ăn dép nhá. Long cười lớn đi lên vỗ vai Phong. Đến bệnh viện, khi Phong còn cách phòng bệnh của Phương cỡ 100 mét thì đã nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc của cô bé. Thật đúng như các cụ đã dạy, cái đinh trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Cái Kim Anh ơi, GT, Hàn Vũ Phong, ta giết Mi, bằng tốc độ ánh sáng. Nhi lao ra rượt đuổi Phong chạy rầm rầm khắp bệnh viện. Đến khi bị bác sĩ quát cho một trận mới chịu dừng trong tình trạng Hàn thiếu gia của chúng cô thể nào thảm hại hơn. Sau vài ngày rong chơi ở London, tập đoàn rắc rối cũng lên đường sang Paris để đón Giáng sinh. Sao đi sớm vậy con? Cô ở lại với ta đờ si sao? Ngoại Nhi bịn dịn tiễn đám nhóc nhí nhố. Dạ, chúng con có lịch rồi ạ, Thảo cúi đầu. Còn những gia nhân à? Họ cô phải rơm rớm nước mắt đâu mà là khóc ý, họ khóc trong hạnh phúc khi đuổi đờ si tiểu công chúa đi kìa. Con sẽ sang thăm mọi ân thường xuyên. Nhi nhìn những gia nhân kia cười tươi. A, ha, cô dám để tiểu công chúa cất công. Chúng tôi khỏe lắm cô cần sang thăm đâu. Chúng con chào bà, chào mọi ân nhé, tập đoàn rắc rối nói rồi leo lên trực thăng. Nhìn chiếc trực thăng đang bay lên cao. Nữ Hoàng Anh khẽ cụp mi, thở dài, những đứa trẻ này còn cúa đỗi hồn nhiên. Chúng còn cúa trẻ, còn ước mơ, hoài bão, khát vọng và tình yêu của chúng. Thế nhưng, trọng trách trên vai mỗi đứa lại cúa lớn. Cầu Chúa ban phước lành cho các con. Cách chương.